One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, chương 172, dòng ruổi chiến trường chi nữ thần. Gale Dragon Song of the Wind and Moon. Phong thuộc tính Dragon Slayer Magic. Serena không chút do dự. Tại một chiêu bị Hakuen tan rã về sau, cả người hắn thình lình tại nguyên chỗ bỗng nhiên hút vào đại lượng không khí. Ngay sau đó nương theo lấy hắn phun ra ngoài, vô số gió bão đã hình thành. Chỉ lệnh phóng đại, Hakuen lạnh lùng, tại thời khắc này liền đem Brandis ma pháp sử dụng ra. Nương theo lấy chỉ lệnh phóng thích, thân thể của hắn lập tức bành trướng gấp trăm lần có thừa. Như là một cái như người khổng lồ. Phanh, bình, miệng một đài. Những này gió bão không ngừng gào thét tại hắn long hóa trên thân thể, nhưng lại không có sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Điểm này chủ yếu cũng là bởi vì tại to lớn hóa cùng tiên nhân mô thức song trọng bảo hộ phía dưới, Hakuen mặt ngoài thân thể trực tiếp cứng rắn tới cực điểm. Đáng giận, gia hỏa này thế mà còn có thể hấp thu lực lượng. Serena đã phản ứng lại, cả người lộ ra 10 phần hoảng sợ. Thật sự là hắn là không nghĩ tới, Hakuen thực lực thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Mà tại to lớn hóa tăng phúc phía dưới, Hakuen bỗng nhiên bàn tay lớn vỗ, cả người hung hăng hướng phía Serena thân thể phun trào mà đến. Serena cắn răng, tại thời khắc này trong con người của hắn lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Bát Long, ầm ầm, trong nháy mắt liền nghe được nguyên vang lên rung khắp bầu trời tiếng long ngâm. Ngay sau đó 8 loại ma pháp quang mang trực tiếp tại Serena thân thể bên trong chớp động. Sau một khắc, 8 đầu ma pháp cự long trực tiếp gào thét mà ra. Thân thể của hắn thế mà trực tiếp biến thành 8 đầu quấn quýt cùng một chỗ cự long. Đồng thời lấy thân thể cao lớn hướng phía Hakuen oanh kích mà đi. Hakuen lạnh lùng, tại tiên nhân mô thức phía dưới cả người hắn đồng dạng là mang theo một cỗ 10 phần mênh mông quang mang, ngay sau đó như là cẩn thận nắm đấm liền hoảng sợ hướng phía Serena oanh kích tới. Oanh, hai cỗ lực lượng bỗng nhiên một cái giao phong, liền nhìn thấy hết thảy trước mặt phảng phất đều trực tiếp nổ tung ra. Phương viên mấy chục cây số phạm vi bên trong hải vực đều trực tiếp nương theo lấy cái này trùng kích mà ầm vang bạo liệt, sóng biển cuồn cuộn, phốc phốc, mà tại ngàn vạn sóng biển bên trong, Serena biến thành bát long lập tức liền trực tiếp bị vỡ nát. Ngay sau đó Serena thân thể cũng một chút xíu hiển lộ ra soạt. Hakuen lại lần nữa một cái đánh ra, trực tiếp tại sóng biển bên trong nắm Serena thân thể. Ngay sau đó trực tiếp phóng xuất ra IBM đem thân thể của hắn cho hoàn toàn thôn phệ tiến vào trong bụng. Cho đến giờ phút này, Hakuen thân thể mới khôi phục như thường. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 303. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu lại lần nữa vang lên. Hakuen dũng động vô tận quang mang, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bay đến bong thuyền, đồng thời đem Mavis thi thể bế lên, sau đó cả người mới trực tiếp rời khỏi tại chỗ. Oanh, oanh, tại Hakuen rời đi không đến bao lâu, một chiếc tiếp lấy một chiếc tuần dương hạm liền bỗng nhiên vỡ ra, rơi vào đến trong vùng biển. Lúc này Hakuen mang theo Mavis thi thể nhưng không có trở về Isga đại lục. Hắn biết hiện tại hắn đã tiếp cận Tây đại lục. Nếu như luôn luôn như thế đi tới đi lui lời nói thật sự là có chút phiền phức. Đã như vậy, còn không bằng đợi đến chiến tranh kết thúc về sau lại đem Mavis thân thể cho mang về. Rốt cục, Hakuen ở trên biển dò xét một vòng mấy lúc sau liền phát hiện một cái cỡ nhỏ hải đảo. Hắn đem Mavis thân thể trực tiếp an trí tại trên hải đảo. lúc này mới tiếp tục hướng phía tây đại lục phương hướng mà đi. Lần này Hakuen mong muốn, rất đơn giản, đó chính là hắn trước đó nói tới, giải quyết hết Zeref, sau đó thống trị toàn bộ tây đại lục. Cả người hắn trực tiếp một cái lắc mình, sau đó lại lần nữa nhanh chóng ở trên bầu trời phi tốc ngang qua. Không đến bao lâu, Hakuen liền nhìn thấy một đạo tây đại lục hình thức ban đầu chính xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong. Hắn đã đi tới tây đại lục. Khi thấy tây đại lục thời điểm, cả người hắn trực tiếp tăng nhanh tốc độ, như là trời giáng sao chổi cúi vọt tới. Trên thực tế tây đại lục bố cục nhìn cùng Isgard đại lục có chút cùng loại. Thậm chí Anvares đế quốc đều giống như Fiore vương quốc phục chế thể. Nhưng là không thể phủ nhận một điểm là Lucy đại lục văn minh ma pháp là tuyệt đối vượt xa Isgard đại lục. Haku một cái tung từ, so sánh cái người đã nhanh chóng khóa chặt lại Anvares đế quốc cái này khổng lồ đế quốc. Cả người trực tiếp xung kích tới. Oanh, không bao lâu, Hakuen cũng đã xuất hiện ở tây đại lục Anvares đế quốc trên không. Hắn đối với mình tiếp xuống việc cần phải làm vẫn là rất có lòng tin. Mà nên Hakuen chạy tới bên này thời điểm, hắn bỗng nhiên lại không nóng nảy. Sự tình đã nói đã đến một bước này, vậy liền để đối thủ một chút xíu luân hãm a. Chỉ là Anvares đế quốc xa còn lâu mới có được Hakuen tưởng tượng yếu ớt như vậy không chịu nổi. Khi cả người hắn vừa xuất hiện ở bên này trên bầu trời không đến bao lâu thời điểm, cũng đã bị người cho khóa chặt lại. Ngay sau đó, hai bóng người phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng phía Hakuen bên này phun trào đi qua. Ân, Hakuen lạnh lùng. Tại cảm giác được cái này khẽ động tĩnh thời điểm cả người hắn không khỏi liền cười. Khó được nở một nụ cười. Spriggan 12 vẫn là tồn tại một chút thực lực. Nếu không cũng sẽ không dưới tình huống như vậy nhanh như vậy liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sợ, đang lúc này Hakuen một cái lắc mình. Lập tức liền hướng phía trong đó một tên Spriggan 12 thành viên xung kích tới. Thả người ở giữa, Hakuen cả người liền đã xuất hiện ở tên này thành viên trước mặt. Hakuen liếc nhìn đi qua, thình lình phát hiện tên này thành viên là một nữ nhân. Nàng có được màu vàng cao thấp, không đều tóc ngắn, mặc gợi cảm, cánh tay phải mang theo hoàng kim bao cổ tay, áo khoác thắt ở trên lưng. Anvares đế quốc huy chương khắc ấn tại nàng chân trái bắp chân cạnh ngoài. Di Maria Gesta, Di Maria là một tên có được, rong ruổi chiến trường chi nữ thần, chi tên hiệu nữ kỵ sĩ. Đồng thời, nàng vẫn là thời gian chi thần Kronos hậu duệ. Người liền là tới từ Isgard đại lục Slayer. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Di Maria lập tức hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nhìn đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy thăm dò hắn đại khái tình huống. Vẫn là không cho người nhỏ âu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.